Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 19 của phần 6 Bác Cổ Hóa Phàm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 19. Thiết Quan Âm nhìn thấy cả hai có chuyển biến thì nheo mắt lại. Ông ta đưa thanh gươm chém mạnh xuống. Nhát chém vụt tới, nhưng từng người của Bác Cổ, một cột hàn băng nhô lên, vô số những cột băng chặn lại nhát chém. Vừa lúc ấy, con khỉ giang hai tay, từ từ sinh kinh và tử kinh hiện ra, đồng loạt hợp với nhau thành vô hạn sinh tử. Ở giữa trán của nó, một khe hở nhỏ chỉ bằng hai cây kim gộp lại, nhưng càng nhìn lâu thì lại càng tỏa ra những luồng sáng đến chói mắt, như là người ta nhìn vào mặt trời vậy. Thánh khí từ con khỉ tỏa ra làm cho Thiết Quan Âm giật mình. Không ngờ thánh thể kiếp này lại đản sinh là một con khỉ. Con khỉ đưa tay chỉ về phía con gấu, nâng thi thể con gấu qua một bên, tránh để ảnh hưởng của trận chiến. Bác Cổ hai mắt trắng tinh tràn ra đầy ngọa khí sắc bén, miệng của ông ta trào ra những luồng hơi thở lạnh lẽo, từ đôi tay dần dần kết lại thành hai sợi dây xích dài. Sợi dây xích uốn lượn quanh người của Bác Cổ như vật sống. Bác Cổ trầm giọng nhìn Thiết Quan Âm. Thiết Quan Âm, ngày hôm nay một mất một còn. Đau thương đến tột độ đã kích hoạt, kèm theo thứ mà quỷ thần đưa vào, làm cho ngọa lực như nước ở mạch ngầm bị dồn ép, bây giờ phá vỡ trào ra dữ dội. Bác Cổ lao về phía Thiết Quan Âm, hai sợi ngọa xích cũng lao tới. Bác Cổ đánh về phía Thiết Quan Âm, miệng niệm chú, toàn thân hóa ra những hình dáng mơ hồ. Ông ta đưa tay kết thần ấn đặt về phía trước, rồi gằn giọng: Thần ấn giam cầm yêu đạo. Từ từ hiện ra một cái lồng giam cực lớn bằng sắt, đen như than, chụp về phía Bác Cổ. Bác Cổ đưa bàn tay, dần dần được ngọa khí bao phủ, phồng lên to hơn, đưa ngọa chảo chụp về cái lồng mà siết mạnh. Hai bên va chạm vào nhau, đồng loạt nổ tung. Bác Cổ lao lên, thế nhưng lần này Thiết Quan Âm lại nhanh hơn. Thiết Quan Âm thực hiện những bước thuấn di rồi đột ngột xuất hiện đằng sau lưng của Bác Cổ. Lưỡi gươm chém mạnh xuống, hai luồng sinh tử khí từ phía sau đâm mạnh về phía Thiết Quan Âm. Thiết Quan Âm đổi hướng, chém về phía hai luồng sinh tử nhị khí. Con khỉ nhìn Thiết Quan Âm bằng ánh mắt căm thù, nó chắp tay lại, miệng niệm một loạt âm thanh quái dị. Thiết Quan Âm cũng đưa tay làm động tác bắt lại phía trước, miệng kết pháp ấn, sấm sét từ trên trời giáng xuống. Thiết Quan Âm đưa thanh gươm đón lấy, những tia sét đột ngột chuyển hướng về phía thánh thể, uốn lượn. Tia sét lại không còn hung bạo mà như là có linh tính, chạm vào người con khỉ. Con khỉ nắm lấy lôi điện, thánh khí từ trong người của nó ùa ra bao phủ lấy lôi điện. Nó cầm những tia lôi điện ấy phóng về phía Thiết Quan Âm. Thiết Quan Âm giật mình, lùi lại đằng sau vì cảm nhận được sự nguy hiểm. Cùng lúc ấy, Bác Cổ cũng xông tới vung ra hai sợi dây xích, đột ngột nắm lấy người của Thiết Quan Âm. Thiết Quan Âm trừng mắt nhìn, thần nhãn mở ra hai luồng thần lực hóa thành gươm đánh về phía Bác Cổ. Bác Cổ nói: Làm đi, khỉ con. Những tia sét chỉ chờ có như vậy là phóng vào người của Thiết Quan Âm, một tràng những âm thanh đùng đùng làm cho cả hai bị hất văng ra ngoài. Bác Cổ bị luồng thần nhãn lực của Thiết Quan Âm đánh văng xuống đất, vẫn cứ quay đầu nhìn con khỉ. Chúng ta không có nhiều thời gian, mau lên. Bác Cổ chỉ mới bước chân vào ngọa quỷ, thân thể trước đó đã thương tổn, bây giờ muốn đánh cũng không được. Con khỉ thì còn quá non yếu, nó chỉ là bị tức giận cảm xúc dâng lên mà phát huy ra thánh thể, vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn. Thiết Quan Âm đứng dậy, lau đi vết máu ở trên miệng. Khá lắm, sâu kiến cũng biết cắn trả sao. Đoạn đưa tay huýt dài một tiếng, Từ xa tiếng ngựa hí ầm ầm chạy đến. Một con thần mã khắp người đen bóng, hai mắt đỏ ngầu như than, miệng mũi thở ra âm khí. Thiết Quan Âm nhảy lên lưng ngựa, từ con ngựa phun ra một luồng âm hỏa. Bác Hổ chắp tay đánh tới, ngoại lực hóa thành hàn khí lao về phía đó. Hai âm thanh nổ lớn vang lên, đẩy lùi bác cổ lại vài bước. Lúc này con khỉ cũng vỗ ngực đùng đùng, cả người nó hóa lớn thành một con thần hầu to lớn vạm vỡ, uy nghi. Toàn thân phủ đầy lông trắng, khuôn mặt cũng không còn non nớt mà chứa đựng sự uy nghiêm vô thượng. Con khỉ lao về phía Thiết Quan Âm, tay nó vung lên rồi đập mạnh xuống. Bàn tay tử kinh đánh xuống khiến cho Thiết Quan Âm gần như bị thần uy khống chế không nhúc nhích nổi. Cánh tay của con khỉ giáng vào người của hắn, khiến cho cả người ngựa văng ra đằng sau. Bác cổ cũng điểm tới, đôi ngọa nhãn nhìn chừng chừng vào mà quát: "Ngọa Lưu Tinh, rơi xuống!" Đoạn đưa tay ra phía trước úp ngược lại. Từ trong lòng bàn tay của bác cổ, vô số những khối băng màu tím nhạt tỏa ra rơi xuống. Mỗi khi rơi xuống đất chạm vào Thiết Quan Âm, lại hóa thành hình dáng của một con ngọa quỷ y như bác cổ rồi nổ tung. Cứ thế, vô số ngọa lưu tinh đánh tới Thiết Quan Âm, được một hồi sau thì dừng lại. Bác cổ lại gần con khỉ, từ ấy lóe ra một mảng thần khí, hóa ra một con khổng tước. Con khổng tước trên lưng chở hư ảnh của Đức Phật, một cái chuông màu hồng nhạt xoay tròn. Bác cổ và chính mình vừa trông thấy là Phật Mộng Khổng Tước Hồng Kim Trung. Đối với thứ thần khí này, bác cổ vẫn e dè lắm, bởi vì uy lực của nó quá khủng khiếp mà bác cổ cũng không đo lường được. Bác cổ nhìn con khỉ: "Ta và người có 15 phút, 15 phút qua mà không đánh chết được hắn thì lập tức bỏ chạy." Con khỉ cũng gật đầu, bởi vì thời gian kéo dài của cả hai không có. Bác cổ và con khỉ đều đang cảm giác toàn thân đang hư thoát suy giảm. Ngọa quỷ đang dần dần có dấu hiệu tiêu biến, con khỉ cũng như vậy. Thiết Quan Âm thỉnh ra Thiết Hồng Trung, nhìn cả hai mà nói lớn: "Để ta xem các người chống đỡ được bao lâu." Nói đoạn, hắn đưa Thiết Hồng Trung về phía trước, khởi lên thuần uy của Thiết Hồng Trung. Cả hai đều bị một cảm giác nặng nề đè xuống. Thiết Quan Âm đưa tay chắp về cái chuông, vái ba vái: "Khai chuông!" Con khổng tước ở trên cái chuông há miệng phun ra thần quang về phía hai người. Thế nhưng thần quang nhiều màu sắc như là trận mưa ồ ạt ập đến, tỏa ra uy áp vô cùng kinh khủng. Bác cổ chắp tay lại, từ giữa mi tâm dần dần hiện ra một đóa hoa sen bằng băng xoáy tròn. Những cánh hoa sen bắt đầu lớn hơn, từ từ mở ra. Con khỉ đưa tay hướng lên trời, thánh khí từ nó tỏa ra một cột sáng bắn thẳng lên trời và xuyên sâu xuống dưới đất. Thánh khí của con khỉ đang câu thông trời đất, hàng loạt nguyên lực từ trời đất dần dần tụ lại. Bác cổ đưa ngọa liên đẩy mạnh về phía thần quang, con khỉ cũng đẩy thần thông của mình chiếu rọi vào cả hai. Cả hai bên cùng lúc hướng vào nhau, va chạm mạnh. Hàng loạt những âm thanh nổ vang lên, hất tung cả hai ra. Thiết Quan Âm lúc ấy cũng choạng vạng, thần quang đối địch với ngọa liên và thần thông thánh thể, cả ba đều bị phá hủy, dẫn tới chấn động kinh hoàng. Thiết Quan Âm nhìn Thiết Hồng Trung: "Thần lửa ưa nặng." Đoạn đưa tay tràn ngập thần lực và thần tự đón lấy cái chuông, cầm chuông hướng về phía cả ba vỗ liên tục. Ba chàng âm thanh vang lên chấn nát mọi thứ. Bác cổ và con khỉ bất ngờ bị thần âm đó đánh vào người hất văng ra xa. Bác cổ ôm mặt bè bét máu. Thiết Quan Âm ngạo nghễ: "Để ta xem dưới thần pháp của chuông hai ngươi còn sót lại được gì." Đoạn hắn ta để chuông hướng lên, hai tay bay lơ lửng về phía chuông, đồng loạt hai tay vỗ liên tục quanh chuông. Thiết Quan Âm vừa xoay quanh chuông, hai tay kết ấn điểm liên hồi, cái chuông cứ lớn dần lớn dần, dị tượng ẩn vào bên trong. Lần này từ cái chuông hiện lên hư ảnh mờ nhạt của 99 vị cao nhân. 99 hư ảnh ngồi ở trên chuông, cao nhất là một người mặc long bào màu vàng, có kim long ngũ trảo uốn quanh, đưa tay chúc phúc cho chuông. "Không hay rồi, thần pháp lại là đế khí của hoàng đế lưu lại, lại có oai linh của 99 vị cao nhân để lại." Con khỉ gật đầu, đưa bàn tay hướng lên trên rồi chắp lại. Nó gầm thật lớn, như là trời đất phản hồi lại tiếng của nó. Như đứa con gọi cha mẹ thì cha mẹ đáp lời. Con khỉ hai tay hướng về trời đất, miệng của nó ngân lên những âm thanh cộng hưởng của thiên địa. Linh khí từ khắp nơi ùa tới. Những thế lực, hiện tượng của tự nhiên cũng dần xuất hiện. Bầu trời tối sẫm, sấm sét mưa gió nổi lên. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Con khỉ đưa tay đón lấy tất cả. Hai tay của nó vặn thành hình tròn, nhào nặn một thứ gì đó. Luồng sinh tử nhị khí cũng lưu chuyển. Bác cổ cũng không chậm trễ, điểm lên mi tâm, nhắm mắt lại, kéo từ trong ra một mảnh hàn băng. Đây là thứ mà quỷ thần đưa vào người của ông ta. Từ khi ngọa quỷ được kích hoạt, bác cổ cảm nhận được thứ này. Khi đã ra khỏi người thì hàn băng trào ra khí của quỷ thần, một loại khí hoang dã cuồng bạo. Bác cổ nhớ tới lúc quỷ thần tát nạp dạy mình, bác cổ cũng quyết nhất định phải tu loại pháp này. Đan các ngón tay vào nhau, chỉ chừa lại ngón út và ngón giữa, chuyển thành các loại ấn pháp. Hàn băng dần dần lớn lên, một hư ảnh khổng lồ, có hình dáng như quỷ thần nhưng lại mang dáng dấp của bác cổ. Có một người đứng ở giữa và ba hư ảnh y chang, chỉ có chút khác biệt, đó chính là cổ đà, gia lạp cổ và cổ ma. Bác cổ trung ở trung tâm, xoay quanh, từ từ hóa vào nhau, dâng lên một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy cứ lớn dần, ở bên kia thần pháp cũng đã hoàn tất. Một bàn tay khổng lồ từ đằng sau lại có những vô vàn cánh tay phụ trợ đang chộp tới, uy lực kinh hồn. Dưới thần pháp này, thử hỏi kẻ nào dám đỡ. Con khỉ nghiêm mặt gầm lên một tiếng, thần thông thánh thể của nó cũng đã hoàn tất, thu lấy tất cả các hiện tượng kinh khủng của trời đất, đưa sinh tử vào bên trong, hóa thành đại thần thông. Con khỉ đẩy mạnh thần thông về phía thần pháp, hai tay chống đỡ. Bác cổ cũng gầm lên, là sinh lạc. Pháp thuật của bác cổ cùng thần thông của con khỉ đối chọi với thần pháp của Thiết Hồng Trung dưới tay của Thiết Quan Âm. Cả ba va chạm vào nhau, âm thanh kinh khủng nổ vang cả trời đất. Mặt đất rung lên bần bật, đất đá nổ ầm ầm. Trên trời mây bị quét ngang khắp nơi. Những tiếng sấm nổ đì đùng. Cả ba đều cố hết sức chống đỡ. Cho đến thời khắc quyết định, họ đều dốc toàn lực. Những âm thanh gầm thét vang lên chói tai. Một khoảnh khắc yên tĩnh đến ngạt thở. Sau đó hàng loạt những chấn động kinh thiên động địa. Vụ đối pháp của cả ba làm cho nơi này bị tàn phá nặng nề, gần như quét sạch mọi thứ. Bác cổ và con khỉ bị văng đập vào những thân cây, bị sóng xung kích hất văng một lần nữa. Thiết Quan Âm cũng không khá hơn, hắn bị thổi bay vào vách đá, bị găm sâu vào trong vách đá. Qua 10 phút không hề có một tiếng động nào cả. Bỗng nhiên, con khỉ chính minh đang ở trạng thái thánh thể, còn một chút sức lực. Nó nhìn lên trời, thấy Thiết Hồng Trung lơ lửng, nó lao lên định chộp lấy. Nhưng Thiết Quan Âm cũng vừa nhìn, rút ra thanh gươm đẩy thần lực, hướng về bên đó, chém mạnh mà hét lên. Cút khỏi thần khí của ta! Bác cổ cũng vừa tỉnh dậy, vội vàng lao lên. Từ tay của bác cổ, hàng loạt những ngọa xích chặn đứng lại thần trảm của Thiết Quan Âm. Những âm thanh tiếp tục lại vang lên đùng đùng. Con khỉ được giúp đỡ, nắm được thần khí vào trong người, dùng thánh khí bao bọc lấy, ôm lấy vào mình. Cả hai nhân cơ hội này lập tức rời khỏi đây. Bác cổ và con khỉ mang xác của hai thanh binh khí của con gấu mà bỏ chạy. Cùng lúc đó, Thiết Kỵ Âm binh cảm nhận thấy sự chấn động ở bên này thì chạy sang, nhìn thấy Thiết Quan Âm ôm ngực bị trọng thương, đầu tóc rối bù, hai mắt long lên sòng sọc. Cũng không cần nói là hiểu có chuyện gì, tất cả im lặng sợ hãi chờ Thiết Quan Âm. Mau chóng phong tỏa khu vực quanh đều An Lão, chúng đang muốn về Bình Định. Đám âm binh vội vàng đi ngay. Thiết Quan Âm ôm ngực trầm giọng, dám cướp đồ của ta, tử kinh và thần khí đều bị thánh thể nắm giữ. Hay lắm. Rồi. Bác cổ và con khỉ mang thi thể của con gấu, cố hết sức mà chạy. Nhưng khi nhìn về phía đèo thì còn xa lắm. Bác cổ ước tính cũng phải đến 10 cây số nữa. Nói con khỉ tạm thời tìm một nơi trú chân. Cả hai người chọn một vách đá, rồi sau đó đào một cái hang vừa đủ, đưa thi thể con gấu vào đó, lấy cây cỏ phủ lại. Bác cổ dùng ngoại lực để không cho tử khí tiết ra. Sau đó sắp xếp mọi thứ an toàn, bọn họ vào trong cái hang nghỉ ngơi. Bác cổ nhìn con khỉ, có bị làm sao không? Con khỉ con đã hóa lại hình dạng bình thường. Sau đó lắc đầu, lấy một cái lá cây lau máu trên người con gấu. Bác cổ nhắm mắt lại, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng trẻ con. Có cách nào cứu sống Việt Hùng không? Chính là truyền âm của con khỉ. Nó kích hoạt thánh thể cho nên có khả năng này cũng không lạ. Bác cổ trầm giọng, để ta nghĩ xem. Đúng lúc ấy, đạo đan của Vũ Cát lóe lên. Thật ra có một cách. Con khỉ mừng rỡ, hai mắt mở to. Là cứu con gấu sống lại, ông nói đi. Vũ Cát chậm rãi. Trong vu thuật có một pháp thuật bị cấm, ấy là hồi sinh vật chết, đưa họ về lại nhân gian. Nhưng cần rất nhiều điều kiện. Thứ nhất là phải thiết lập một nghi thức giữ xác và ấn định hồn phách. Sau đó là cấm tụ hồn. Cái này lại càng khó, mà phải cần đến Vu Hãn mới làm được. Cuối cùng là để hồn nhập xác. Nói đơn giản nhưng quá trình cực kỳ phức tạp. Con khỉ nhìn bác cổ. Ông cũng là Vu Hãn đúng không? Bác cổ gật đầu. Ta là Vu Hãn, nhưng bây giờ ta chỉ là một âm hồn mới thành ngọa quỷ. Ta đang chờ đợi thân xác của ta hoàn thành mới làm được. Vu Cát lại nói. Yên tâm đi, chỉ cần ta là Vu Cát làm cũng được. Tuy ta chỉ còn tàn hồn và đạo đan, nhưng vẫn thực hiện được nghi thức thứ nhất. Con khỉ nghe xong thì vui mừng lắm, ôm lấy bác cổ rồi òa khóc. Bác cổ nghiêm mặt. Vu Cát, ông có ý gì? Bởi vì hồi sinh vật chết là trái với trời đất, sẽ bị trừng phạt, không còn đường sống, sẽ bị cõi âm truy sát. Làm việc này còn rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Mà con khỉ là con cưng của trời đất, nếu như để nó làm vậy là tự hủy đi tương lai của nó. Vu Cát bật cười. Ta chỉ không nỡ thấy một người thân thiết của hai người chết. Đừng có nghiêm trọng quá. Không lẽ ngươi muốn để cho con gấu chết đi hay sao? Câu nói này Vu Cát nói thật to, cố ý để cho con khỉ nghe thấy. Nó quay về phía bác cổ định chất vấn, thế nhưng bác cổ lắc đầu bỏ ra ngoài. Cả hai đã có mối rạn nứt, Vu Cát cũng đã có tính toán ở trong lòng. Bác cổ và con khỉ, cả hai bắt đầu ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Đều đã kích hoạt được ngọa quỷ và thánh thể của mình, bây giờ chỉ cần kiểm soát. Bác cổ ngồi minh tưởng, dần dần chìm sâu vào trong ngọa tâm. Những luồng ngọa lực đang chảy trong người bù đắp lại pháp lực đã mất. Bác cổ cũng nghĩ, chừng nào mình lấy lại được pháp lực thì ngọa lực này liệu có xảy ra chuyện gì hay không. Con khỉ cũng chìm vào bên trong cơ thể thông qua minh tưởng. Nó vẫn còn nhỏ và yếu ớt, thánh thể của nó mới chỉ là khởi đầu, thế nhưng cũng rất đáng sợ. Ở bên phía Thiết Quan Âm đã cho phong tỏa lại con đèo, bất kỳ phàm nhân nào đi qua cũng đều có âm binh tới xem xét. Những người đi qua đèo cứ có cảm giác có những bóng đen to lớn theo dõi, nhìn chằm chằm mình. Họ cũng chỉ nghĩ đơn thuần là ma là quỷ, chứ không nghĩ ấy là âm binh đang soát nhân. Bác cổ và Vu Cát lại có một cuộc nói chuyện với nhau. Vu Cát nói việc hồi sinh con gấu là có thể trong khả năng và muốn giúp, nhưng bác cổ lại cho rằng việc này làm trái với thiên lý, làm chật đi vận hành của sinh tử. Cả hai tranh luận quyết liệt, cuối cùng vì không tìm được tiếng nói chung cho nên dừng lại. Thời gian ở với Vu Cát mười mấy năm dưới tầng sâu nhất của luyện ngục vẫn không thể để cho bác cổ thấu hiểu con người này. Nhưng bác cổ cũng phải cảm ơn, bởi vì ông ta dạy cho mình những vu thuật mà bác cổ cũng có lẽ chẳng bao giờ với tới được. Việc là âm hồn cho nên có đầy đủ pháp lực, cũng không thể phát huy hết trong khả năng. Bác cổ cũng không muốn giết quá nhiều người để cho sát nghiệp tăng lên. Cùng lúc cả hai đang im lặng thì ở ngoài có tiếng động lớn, âm thanh pháp thuật va chạm. Cả bác cổ và con khỉ đều tỉnh khỏi minh tưởng. Đúng lúc ấy có một mối liên kết làm cho bác cổ nhận ra, ấy chính là thiềm thừ. Bác cổ biết chắc chắn không thể nào là giả, vội vàng vọt ra khỏi hang, nhảy lên trên mặt đất. Ở hướng bắc là những tràng âm thanh hỗn loạn, những tiếng động pháp khí hỗn chiến. Bác cổ vội chạy về bên ấy thì nhìn thấy cuộc đấu pháp. Một bên là một đám người ăn mặc cổ quái, trên người có đeo trang sức bằng xương và đồng đen, toàn thân bao phủ tà khí, oán khí và huyết khí, chứng tỏ đều là tà tu. Bên kia là nhóm người mà bác cổ làm sao quên được, chính là ông Tường, Tuệ Linh, Bảy Ếch và Thiềm Thử. Hai phe đang đánh nhau quyết liệt. Thiềm Thử lúc này phình to cái bụng, phun ra hàng loạt những độc trùng về đám tà tu. Một tên phóng tới, cầm lấy một cái chén, đổ một chút nước màu đen, rồi rút ra một lá bùa đốt lên nhúng vào trong chén nước. Tên này uống thẳng vào mồm, phun về phía đám độc trùng. Nước phép làm cho độc trùng bị bốc hơi tiêu biến. Thiềm Thử kêu lên, nó nhảy về phía trước. Từ người của nó, hàng loạt những vũ khí có màu trắng xanh. Nó chắp tay trước lại, rồi vồ lên đầu mấy cái. Những bàn tay khô quắt vươn ra từ vũ khí đánh vào người của tên kia. Tên tà tu bị vu thuật đánh trúng ngã lăn ra, chỗ ấy bị vũ khí nhiễm vào người, làm cho hắn đau đớn. Hắn vội lấy một pháp khí làm bằng bạc, có hình như cái lược, đặt lên trên người, hút và chặn lại vũ khí. Thiềm Thử vẫn như một cơn lốc nhảy tới, chui vào trong miệng của y. Y bất ngờ, Thiềm Thử đã biến nhỏ lại chỉ bằng một con nhái nhỏ. Tên kia gào lên, đưa tay móc lấy cuống họng, Thiềm Thử chui tọt vào trong bụng của hắn. Hắn vội lấy nước thuốc đổ vào trong miệng, cho đến khi hắn lăn ra đất dãy đành đạch. Hai tên đồng bọn thấy vậy chạy tới, một tên cầm tay bắt mạch, một tên vội vàng lấy mấy lá phù nhét vào miệng, sau đó đổ ngược những pháp dược ấn vào ngực nhằm ép Thiềm Thử ra. Bỗng nhiên dưới da của tên bị Thiềm Thử chui vào, nổi lên những đường gân mạch, từ đó chui ra vô số độc trùng. Hai tên kia khiếp sợ vội vàng lôi ra. Tên đang nằm ở dưới đất ôm đầu lăn lộn, gào lên thảm thiết rồi tắt thở. Mắt, mũi, các lỗ ở trong người đều có độc trùng sinh sôi. Não tủy bị ăn, nội tạng vỡ nát, cái xác nhanh chóng bị hút khô. Thiềm Thử chiêu chui ra ngoài, nó kêu lên mấy tiếng thách thức hai thằng còn lại. Hai mắt dương lên vênh váo. Nó dù sao cũng là mẫu cổ, là dùng được vu thuật, trong người của nó là vô vàn độc trùng, lại thêm cả thần thông của Thiềm Thử. Thêm nữa, nó tên Thiên Thiềm Thử, cho nên bấy nhiêu đó cũng đủ để kiêu ngạo. Mâu thuẫn của hai nhóm này là do tà tu dạo gần đây thấy dị tượng của trời đất, đoán biết lần này có chuyện lớn, đến đây xem thế nào. Vừa lúc đi qua thấy bọn ông Tường, thấy nhan sắc của Tuệ Linh xinh đẹp thì động lòng, lại thấy cả Thiềm Thử ở trên vai của Bảy Ếch. Nhìn có vẻ đám người này mang theo tiền của, cho nên động lòng xấu. Mỗi một khu vực đều có những tà tu tụ tập lại với nhau thành một cộng đồng chống lại chính đạo. Tà tu Tây Nguyên là một cộng đồng lớn, họ đến từ nhiều rừng núi xa xôi. Có người do tu tà bị pháp sư truy sát mà chạy vào rừng nương nhờ. Có người vì muốn luyện tà thuật cao siêu cần người hỗ trợ cho nên cũng tới đây. Tà tu Tây Nguyên long xà lẫn lộn, chúng không phải là một giáo phái thống nhất, đa số là tán tu, học ở mỗi nơi một ít thuật bổ sung cho nhau. Chúng thường sống biệt lập với thế giới bên ngoài, ăn uống rất ít, chỉ cần ít rau dại măng rừng là đủ. Có một số đi xuống các buôn làng chữa bệnh, đổi lương thực thực phẩm. Ngày thường đều ẩn mình tu luyện. Chúng rất giỏi nuôi ngải, đi sâu vào trong rừng tìm ngải về dưỡng, dành một căn phòng riêng cho việc nuôi ngải. Ở trong nhà của tà tu thường có ma canh nhà, ấy chính là vong hồn của ma rừng ma rú bị thỉnh về. Tà tu ở Tây Nguyên có một đặc trưng là tính khí rất thất thường, có lẽ bị ảnh hưởng bởi luyện tà thuật. Chúng cũng có rất nhiều phương thức mánh khóe để liên lạc với nhau. Mỗi một tháng một năm sẽ có một lần gặp mặt ở một địa điểm bí mật, nơi mà chúng sẽ trao đổi các loại pháp dược, pháp thuật mà mình luyện được. Bùa chú của bọn này cũng rất đa dạng và khó đoán. Chúng nuôi các loại độc để hạ nạn nhân. Trước nhà của chúng thường trồng một cây nêu cao, ở trên đó treo hình nhân của từng người đã từng bị chết dưới tay chúng. Tuy nhiên cộng đồng này cũng tuyệt đối rất đoàn kết. Khi một người bị kẻ thù bên ngoài tìm giết, bọn chúng sẽ tương trợ lẫn nhau nhằm đảm bảo số lượng của tà tu an toàn mới có đủ sức chống lại chính đạo. Chúng qua lại với yêu tinh quỷ quái ở trong rừng, lập các pháp đàn để dẫn dụ vong hồn tới để bắt vong về luyện phép. Tà tu ở đây cũng có nhiều pháp tắc phải tuân thủ, tuyệt đối không được ra tay lẫn nhau. Nếu có mâu thuẫn sẽ đưa ra đề nghị để mọi người cùng giải quyết. Chúng cũng hay tham gia các cuộc tìm trầm, các cuộc săn lâm sản quý hiếm. Về pháp lực, thì cũng khó mà nói. Có cao, có thấp. Bọn này thường đi xuống các thị xã, nơi mà người vùng cao và người miền xuôi gặp nhau để giao tiếp mua bán. Bọn họ lựa chọn những người nhẹ dạ cả tin để làm hại, để bắt về luyện thi, hoặc chỉ đơn giản là thử phép. Họ cũng rất thích quấy nhiễu những mối duyên bằng cách bày cho kẻ khác dùng bùa yêu. Bùa của chúng cũng rất thâm độc, khó mà giải nổi. Muốn giải thì một là tìm chúng để gỡ, hoặc tìm người cao đạo mà giải. Lúc này bảy ếch mang tà nha lên. Bảy ếch nhờ nó mà được có được pháp lực để chống trả lại được ba tà tu. Tuệ Linh đang dùng pháp khí người chăm, chính là Trước Viêm, đánh với bốn tên tà tu khác. Ông Tường khi nãy bị đánh trúng ngã ra, đứng lên rút từ trong người ra một khẩu súng chỉ lên trời bắn chỉ thiên đoàng đoàng. Những tên kia thấy vậy vội vàng lui về một chỗ. Thấy ông Tường là phàm nhân mà lại có súng thì cho dù bắn chết chúng vẫn không tính là tội. Pháp sư trong giới tâm linh có nguyên tắc, cũng là mặt mũi tôn nghiêm. Đó là dùng những thứ võ học được là võ thuật, huyền pháp, pháp thuật phân cao thấp giải quyết ân oán, chứ tuyệt đối không động đến súng. Ông Tường chĩa súng về phía chúng, nói gay gắt: "Ta đếm đến ba, không ta sẽ bắn từng đứa một." Bọn này nhìn nhau hừ lạnh rồi đồng loạt bỏ đi. Bọn ông Tường mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại xem xét vết thương. Ở vai của bảy ếch bị trúng một bùa phép thư lên. Tuệ Linh bước tới gần, đặt tay lên chỗ đó, vận yêu lực hút ra. Từ da thịt của bảy ếch nổi lên những vết đỏ ửng, máu chảy ra ngoài. Ngón tay của Tuệ Linh kẹp lấy lá bùa rút mạnh, bảy ếch nghiến răng nghiến lợi chịu đau. Mẹ kiếp chứ, ông mà gặp được ông vặt chân từng thằng một. Bỗng nhiên Diềm Thiềm Thừ lui lại, nó hoài nghi nhìn ra xa. Có tiếng bước chân vang lên, kèm theo đó là tiếng vỗ tay bôm bốp. Thiềm Thừ nghi ngờ, mặc dù nó có sợi dây liên kết với bác cổ, thế nhưng bác cổ lúc này chỉ là âm hồn, lại mới thành ngọa quỷ. Bảy ếch và hai người kia thấy vậy, vội cầm chặt vũ khí, hướng về bên đó. Từ trong bụi rậm bước ra một người đàn ông, cao gầy, tóc dài trắng như cước, đôi mắt trầm lặng, nước da ngăm ngăm sương gió. Thiềm Thừ khi thấy rõ khuôn mặt của người ấy thì vội vàng nhảy tới, lao vào bên trong. Nó kêu lên sung sướng. Ba người kia thì lại càng ngỡ ngàng, không thể tin được đây là bác cổ. Bảy ếch cũng bụng ùa tới ôm chầm lấy bác cổ mà khóc tu tu như một đứa trẻ. Bác cổ nói: "Đã lâu rồi không gặp mọi người, mọi người vẫn khỏe cứ. Kìa, sao mày lại khóc hả ếch? Bác Tường có tuổi rồi, đi lại vất vả, cháu cũng có lỗi lắm. Còn Tuệ Linh nữa, cô cũng mệt mỏi nhiều rồi." Thiềm Thừ sau một hồi liếm lên khuôn mặt của bác cổ, theo thói quen nó lại vòi vĩnh cho uống máu. Nó kêu lên rồi xoa xoa tay bác cổ như đứa trẻ con. Bác cổ mãi nói chuyện cho nên chưa có nhìn nó. Thiềm Thừ xịu mặt xuống, nó há miệng cắn lấy nhưng lại không thấy chảy máu, mà lại chảy ra một loại khí lạnh sắc bén, chính là ngọa khí. Bảy ếch và Tuệ Linh thì chợt nhớ tới một chuyện. Lần trước đại chiến, bác cổ bị đánh nát hai tay và người bị một vết thủng to do hứng chọn thần tiễn của thần tướng. Họ nhìn bác cổ im lặng, trong lòng chợt nguội lạnh. Họ nghĩ bác cổ bây giờ đã chết, chỉ còn là một âm hồn. Bác cổ chỉ cười nói: "Âm hồn không phải là tốt hơn sao? Nhiều chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua lắm. Mọi người quay về chỗ chú rồi ngồi xuống nói chuyện." Bọn họ mừng mừng tủi tủi quay về cái hang mà bác cổ và con khỉ. Thấy bác cổ dẫn theo một đám người, con khỉ lui lại đề phòng. Bác cổ chỉ nói: "Đây là người quen của ta, con không cần đề phòng." Bảy ếch vừa nhìn thấy con khỉ: "Ơ kìa, sao ở đây lại có nó với con gấu?" Họ nhìn thấy xác con gấu đang nằm trình hình trong hang. Con khỉ trừng mắt nhìn bảy ếch, hai tay của nó thủ sẵn, chỉ cần bảy ếch tiến lại nó sẽ đánh ngay. Bác cổ nói bảy ếch và mọi người đừng tới gần chỗ thi thể của con gấu, sau đó kể lại tất cả mọi chuyện. Họ nghe xong thì cũng cảm giác thầm tặc lưỡi, bởi vì bác cổ đã trải qua quá nhiều thăng trầm, cũng thấy thương xót cho con gấu. Bảy ếch đi về phía con gấu, đoạn dập đầu: "Xin người anh em nhận một lễ này của bảy ếch ta. Cảm ơn người anh em đã chia sẻ với anh hai cổ." Những người kia cũng đi tới cúi đầu trước xác của con gấu. Con khỉ thấy vậy cũng đáp lễ như là con người thực thụ vậy. Anh Cổ, sao anh không chôn con gấu đi? Để như vậy không phải là tội nó à? Bác Cổ lắc đầu. Con khỉ không cho. Nó muốn hồi sinh cho con gấu nữa. Bây giờ thi thể của nó chính là nghịch lân của con khỉ. Đừng chạm vào. Nếu như để thánh thể bùng phát, hậu quả không tưởng tượng nổi đâu. Ba người đoạn cũng kể cho bác Cổ nghe hành trình của họ. Ngày bác Cổ đại chiến với các thế lực đã gây ra một chấn động. Cả trong và ngoài nước của huyền pháp, tất cả đều ráo riết truy tìm bác Cổ. Một chuyện mà bác Cổ bản thân cũng không có ngờ tới là các dòng tộc cổ đại cũng dục dịch xuất hiện. Xích tộc thì đã biết, nhưng còn có thêm 4 dòng tộc nữa là Nguyễn Tiên, Nguyễn Thần, Mạc Hồ. Dòng tộc Mạc Hồ là một dòng tộc có truyền kỳ đặc biệt. Sau khi Mạc Mậu lập con trai là Mạc Toàn lên ngôi, bị quân đội Lê Trịnh do Trịnh Tùng chỉ huy đánh bại vào tháng 2 năm 1593, tức là ngày 16 tháng Giêng năm Quý Tỵ. Mạc Toàn lên ngôi nhưng trị vì chỉ được 2 tháng. Tổng cộng thời gian tồn tại chính thức của triều đại là 66 năm. Tuy nhiên, giai đoạn đó, hậu lệ duệ của nhà Mạc như là Mạc Kính Chỉ, Mạc Kính Cung, Mạc Kính Khoan, Mạc Kính Vũ vẫn tiếp tục chống lại nhà Hậu Lê. Thời kỳ hưng vượng cho đến năm 1677, ở khu vực Cao Bằng, ở đó có một tiên yêu là Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất hiện. Nhà Mạc bị tiêu diệt. Sau đó, vị yêu hậu chen vào trong nhà Mạc này mang cốt nhục của vua nhà Mạc. Đây là trường hợp cực kỳ hiếm và đặc biệt, bởi vì con người và yêu rất khó thụ thai, mà có thì cũng là chết non hoặc sinh ra quái vật. Điều thần kỳ xảy ra, đã có cốt nhục của nhà Mạc được duy trì. Yêu hậu này mang con mình về tộc để nuôi dưỡng, không cho nó biết về cuộc sống của nhân loại, sợ con mình lại nổi dã tâm khởi binh, đánh chúa Trịnh vua Lê thì lại thành họa diệt vong. Đứa con này chỉ có 2 chữ tệ trong tên là Mạc Hồ. Từ đó, dòng tộc Mạc Hồ được thành lập và lưu truyền cho đến tận bây giờ. Họ rất bí ẩn và nơi phân bố rộng khắp khu vực miền núi Bắc Bộ. Các thế lực khác nghe về bác Cổ cũng đã tới quê hương của bác Cổ tìm kiếm. Cũng có vài cuộc đụng độ giữa thần linh của các nơi. Ông Tường nhanh trí đưa hết hồ sơ về bác Cổ cho vào tuyệt mật, đem đi cất giấu cẩn thận. Ông Tường còn cho bác Cổ biết thêm một tin là sắp tới một tháng nữa, ở biển Quy Nhơn tụ tập rất nhiều pháp sư yêu tinh ma quỷ. Gần đây đoạn thành cổ dưới biển liên tục xảy ra dị tượng. Có người nhìn thấy nhiều châu báu dưới đó, nhưng đi xuống lặn thì lại không thấy đâu. Có người thấy những vũ nữ đang nhảy múa. Có trường hợp thì thấy có một cái miệng cực lớn nhô lên rồi biến mất. Bác Cổ vừa nghe thì nhớ tới điều kiện của quỷ thần Tát Nạp. Trong lòng cũng nghi ngờ, cảm thấy đây không phải là ngẫu nhiên. Vừa lúc ấy thì đạo đan của Vu Cát lóe lên. Im lặng, tất cả bế khí. Bác Cổ vội nói với mọi người, phong tỏa hơi thở. Ở trên đầu của bọn họ xuất hiện một bóng người, chính là Thiết Quan Âm. Thiết Quan Âm và Âm Binh đang truy tìm. Ông ta nhìn quanh rồi nói: Tìm chỗ này cho ta, không được bỏ sót. Dùng âm nhãn nhìn thấu 3 tấc đất, chúng có khả năng đã đào hang mà trốn. Đám âm binh vội vàng tỏa ra đi tìm. Cùng lúc này có âm thanh kêu lên: Ê, không ngờ ở đây cũng có âm binh, bắt về, bắt về. Một đám người ăn mặc như thầy tu, nhưng lại có hình xăm từ trên đầu. Ở trên người tỏa ra sự cuồng dã, trên tay là những hình xăm chú kinh văn. Chính là dòng thầy tu khổ ở Thái Lan mò qua đây, cũng mà lùng tìm bác Cổ. Chúng nhìn thấy vài âm binh đang tìm kiếm thì mừng rỡ, bởi vì nhìn qua đám âm binh thì biết đây là âm binh thực thụ từ cõi âm. Bọn này muốn bắt âm binh về để luyện quỷ, tăng thêm thực lực cho mình. Nhưng chúng lại không nghĩ đến đây là âm binh dưới trướng của Thiết Quan Âm. Một âm thần nghe tới mà ai cũng phải run rẩy. Thiết Quan Âm nghe thấy tiếng đám pháp sư này, bác Cổ bên dưới nghĩ thầm: Vậy là có kẻ thế mạng cho mình. Ở phía xa xa có 8 tên người Thái Lan mặc đồ dòng khổ tu, đầu cạo chọc. Cả 8 tên đều là những pháp sư cao tay, tu vi rất sâu. Nhìn thấy đám âm binh ở phía trước thì vội vàng bày trận, đặt pháp khí mà muốn bắt. Thấy âm binh đi đến, bọn âm binh cũng biết bọn này có ý định bắt mình thì cực kỳ tức giận. Âm binh quát lên: Phạm nhân to gan, có suy nghĩ loạn gian. Nói đoạn, toàn bộ âm binh rút gươm lao về phía các pháp sư. Tám pháp sư khổ tu thấy vậy thì cười cười. Hai người lao lên phía trước, đưa tay về phía đám âm binh. Tay của bọn họ tạo ra thủ ấn, ngón cái ép vào trong lòng. Ở các bàn tay đều có những hình xăm bùa chú. Họ niệm chú rồi từ từ ấn mạnh về phía âm binh mà hô lên. Xuy! Pháp ấn đẩy ra hóa thành những bàn tay màu vàng. Ở giữa những bàn tay là những chú văn xoay tròn rồi đánh mạnh vào đám âm binh. Âm binh cũng đồng loạt đưa gươm về phía pháp thuật đó, miệng cũng liên tục niệm chú. Âm binh như được một lớp thần khí bao quanh, lưỡi gươm đỏ rực lên, chém mạnh về phía ấy. Hai bên va chạm rồi nổ tung, lưỡi gươm từ âm binh chém về phía đám pháp thuật. Nhưng chưa kịp vui mừng, sáu tên pháp sư đồng loạt lấy từ trong người ra những phù chú màu đen. Ở trên phù chú có văn tự hình tháp, được trì pháp lực ở thánh địa. Những lá bùa được làm bằng lụa, không dùng để đốt mà là để thi triển pháp thuật của dòng tu. Sáu lá bùa bay lên cao, đồng loạt xếp thành hình kim tự tháp, hai ở giữa, ba ở dưới, một ở đỉnh. Từ chúng phát ra những luồng pháp lực phủ xuống, làm cho âm binh bị quấy nhiễu. Hai tên kia thấy vậy cũng lấy từ trong người ra pháp khí là một cái chuông, một cái dùi nhỏ. Chúng dùng máu của mình rải lên đó rồi đồng loạt đánh lên từng tiếng chuông, dần dần khiến cho âm binh bị đẩy vào thế khó. Các âm thanh của chuông cộng hưởng lại với pháp lực từ sáu lá bùa đang ép xuống. Âm binh vội vàng đưa tay kết ấn, điểm lên trên người, thực hiện phong bế toàn thân. Một âm binh cầm thanh gươm đâm mạnh xuống đất, chỉ tay mà quát: "Nước sông Minh Tuyền chảy lên đây!" Từ lưỡi kiếm xuất hiện khe nứt, hàng loạt những dòng nước chảy lên các lá bùa. Đám pháp sư nói với nhau: "Gọi được cả nước sông Minh Tuyền, chứng tỏ bọn âm binh này có tu vi không thấp, đáng cho chúng ta bắt lấy." "Bắt được chúng thì hời to, sắp tới ta còn cần vật dẫn và hộ pháp, bọn này ấy có được thì đâu vào đấy hết." Đám pháp sư nói tiếng Việt rất rõ, chứng tỏ đã có thời gian dài ở và tiếp xúc với người Việt. Đám âm binh thấy pháp sư cười nhạo thì nghiêm mặt, cầm gươm chỉ về phía chúng, giọng nghiêm khắc mà quát: "Tà đạo, đừng có đắc ý!" Đoạn đưa tay bắt âm ấn, hai ngón tay kẹp vào nhau mà gập xuống, một ngón tay tách ra rồi đè lên lòng bàn tay. Nước sông hóa thành những luồng lơ lửng trên không khí, bay vụt về phía các pháp sư. Bọn pháp sư nhìn thấy thì trừng mắt quát lên. Từ tay của bọn họ đồng loạt kết ấn, liên tục chỉ vào nhau. Ở giữa mi tâm dần dần đỏ lên, trước mặt là những hình người mơ hồ được tạo từ những dòng kinh văn xếp lại. Đây là hộ pháp của dòng tu, chuyên bảo vệ đệ tử trước tâm linh. Hai hộ pháp này chỉ là hư ảnh bằng pháp thuật, nhưng khi cả hai trừng mắt nhìn về dòng nước thì dòng nước bị ngăn lại, đồng loạt đổ xuống. Chỗ đất bị trúng nước thì ngay lập tức đổi màu, biến thành uế thổ. Các pháp sư đồng loạt kết ấn, chỉ tay về phía các hộ pháp rồi niệm chú. Họ nghiêm mặt lại rồi trực chỉ về phía những âm binh. Họ lấy ra những cái bình nhỏ mở ra. Hai hộ pháp bước tới, đưa tay nắm lấy những âm binh chuẩn bị ném vào trong bình. Cùng lúc đó, một tiếng ngựa hí dài vang lên, một vết chém từ trên trời cao ập thẳng vào hai hộ pháp. Ngay lập tức bị chém thành hai mảnh, văng ra xuống đất, tan biến hoàn toàn. Thiết Quan Âm từ xa đi tới, tay cầm gươm, trợn mắt nhìn đám pháp sư: "Phàm nhân to gan, muốn bắt người của ta về luyện phải không?" Bọn pháp sư nhìn nhau, từ trang phục và khí thế này liền nhận ra ngay đây là Thiết Quan Âm. Bọn chúng biết đã đụng phải căng. Dạ bẩm chúng con lão giám, chỉ là hiểu lầm." Đám pháp sư vội vàng thu phép, sau đó muốn hòa giải: "Chúng con không biết, mong Thiết Quan Âm bỏ qua cho, để chúng con lập đền thờ phụng chuộc lại lỗi lầm." Thế nhưng Thiết Quan Âm trừng mắt: "Chuộc lỗi sao? Vậy để ta giúp các ngươi." "Dạ." Chúng vừa đang vâng vâng dạ dạ thì từ người của Thiết Quan Âm tỏa ra thần lực khủng khiếp. Ông ta vung gươm lên chém mạnh vào người của tên vừa nói. Nhát gươm xuyên vào trong cơ thể của hắn rồi từ từ thu lại. Thiết Quan Âm ra tay tàn độc, không hề do dự. Kẻ bị chém cũng trợn mắt, không nghĩ là có kết cục này. Người của hắn không hề suy chuyển, hay có máu mà chỉ từ từ ngã xuống đất chết tốt. Đám pháp sư kia cũng vội vàng lao tới bắt mạch, thử xem có cứu được không. Nhưng một người lại nói, hắn chết rồi, hắn bị thuyết quan âm chém hồn, linh hồn của hắn bị chém nát, không cứu được. Những người kia cũng biết, ôm lấy thi thể của tên này mà khóc giống lên. Chúng đứng dậy, tức giận nhìn chừng chừng vào thuyết quan âm. Có thủ tất báo, giết sư huynh đệ chúng ta thì cho dù là quan cũng đền mạng. Đoạn nhanh chóng bày trận, bảy người đứng thành kim tự tháp, một người đứng trên đỉnh, đồng loạt kết ấn, chỉ về lẫn nhau. Mi tâm của bọn chúng nổi lên những pháp tự. Chúng di chuyển về phía thiết quan âm, đưa tay chỉ lên trời mà giáng mạnh xuống. Ngay lập tức, một bàn tay khổng lồ nổi lên, giáng xuống đầu của thiết quan âm. Ở trên không trung lại có thêm một bàn tay nữa. Thiết quan âm hừ lạnh. Bàn tay của ông ta cũng tỏa ra thần lực, đưa lên trời bóp mạnh. Không khí vặn vẹo, méo mó. Pháp thuật kia chưa chạm vào đã bị vặn nát bấy. Thiết quan âm nói, vỡ. Ngay lập tức, hai bàn tay bị vỡ thành nhiều mảnh vụn. Thiết quan âm mỉm cười, chỉ bằng bản lĩnh như vậy mà muốn ta đền tội, nực cười. Nói đoạn, thiết quan âm đưa tay chỉ kiếm, kết lại dựng ở trước miệng. Còn tay kia mở rộng, thần khí từ người tỏa ra, hóa thành vô số những lưỡi gươm uốn lượn. Gươm hành quyết tà đạo, chỉ cần vậy là đủ. Những lưỡi gươm kia như mưa rơi vào chỗ đám pháp sư. Mau đỡ lấy, nếu không chết cả lũ, mau đỡ lấy. Chúng cầm bàn tay dùng dao cứa mạnh, máu chảy ra. Cầm lấy tay chảy máu vẽ lên trên đầu của mình những văn tự, vỗ mạnh vào trán 3 lần. Mi tâm của bọn chúng đỏ ửng lên, như có thứ gì đó muốn trồi ra. Ngay tức khắc, một cái đầu rắn lớn và 8 cái đầu rắn nhỏ xuất hiện. Đầu rắn bao phủ tên pháp sư, biến thành những vật hộ thân. Những lưỡi gươm chém vào người. Thiết quan âm mở miệng, đem toàn bộ pháp lực của đám pháp sư hút sạch. Bọn chúng kinh hoàng nhìn nhau, không kịp hiểu cả chuyện gì. Lưỡi gươm không còn bị chặn lại. Những tên ở phía trước thì bị chém chết tốt. Hai kẻ đứng bị đẩy ra, vô số những lưỡi gươm xuyên thấu. Thiết quan âm dùng chân ngôn của thần. Mẹ kiếp, chạy, chạy. Chân ngôn của thần là quyền năng chỉ có thần linh mới sở hữu được. Thiết quan âm dùng nó để tước đi pháp lực của những tên này tạm thời. Chỉ cần như vậy là đủ. Đám pháp sư bỏ chạy tán loạn, không dám quay đầu. Thiết quan âm nói, mau bắt chúng về đây cho ta. Thiết kỵ lập tức thúc ngựa đuổi theo. Thiết quan âm nhìn lên trời, sao không ra đây, ẩn nấp mãi có ích gì. Từ giữa không trung hiện ra một ông lão. Chính là ông lão của tộc Ma Cà Rồng ở Thái. Thấy ông ta đột ngột xuất hiện, ắt là có chuyện. Nhìn thấy ông lão, Thiết quan âm cũng nhận ra ngay, chính là đại ma đầu năm xưa. Bản lĩnh thông thiên, tu vi thấu tới từng tầng địa ngục. Ông lão Ma Cà Rồng chắp tay sau lưng, ta chỉ đi ngang qua, thấy có thần lực hiện lên thì xem là vị nào. Không ngờ lại là Thiết quan âm. Năm đó hình như người vẫn chưa làm thiết quan âm. Thiết quan âm nghe ông lão Ma Cà Rồng vậy mới nói, ta rất vui khi nhận lời khen, nhưng ông là ma đầu, ta là thiết quan âm, đã gặp thì ta phải có nhiệm vụ bắt ông về chịu tội. Nào, đừng có nóng. Thiết quan âm rút thanh gươm đâm về phía ông lão. Mũi gươm bùng lên dữ dội, thần chú hiện ra. Ông lão lại đứng yên cho thiết quan âm đánh tới. Lưỡi gươm chém mạnh lên người, kèm theo những thần chú. Thế nhưng dị tượng xảy ra, lưỡi gươm và thần chú chạm vào người ông lão, lại phát ra những tiếng nổ ầm ầm trầm trầm đục. Ông lão không hề suy chuyển, nhẹ nhàng đưa tay kẹp lấy lưỡi gươm. Gươm tốt. Thiết quan âm kinh ngạc lui lại, đưa tay kết ấn, chỉ lên trời cao. Lập tức sấm sét từ trên trời giáng xuống đầu của ông lão. Cột sét to như lôi đình, như muốn xé nát bất kỳ thứ gì. Ông lão chỉ há miệng rồi làm một việc kinh khủng, nuốt trọn tất cả sấm sét như là người thường ăn bún. Ông lão cười khà khà, lâu rồi không ăn ngon như vậy, kính cảm ơn thiết quan âm. Thiết quan âm run rẩy, lần đầu tiên qua đến cả vạn năm, thiết quan âm run rẩy, biết mình không đủ khả năng đối đầu với lão già này. Dù ngài có thần khí thiết hồng trung, nhưng chưa chắc ngài đã bắt được ta. Thiết Hồng Trung quả thật cũng không bắt được ông lão này, thì cũng đủ biết là ông lão nông sâu ra sao. Năm đó đối mặt với cả năm hiền nhân, trong tay là những thần khí, mà ông lão Ma Cà Rồng vẫn cứ an toàn mà đi. Lão Ma Cà Rồng có vẻ như vô hại, nhưng ai mà biết về lão thì đều biết lão là một loại tồn tại vô cùng kinh khủng. Ta đến đây có việc phải làm, cho nên mong Thiết Quan Âm đừng có nhúng tay, tránh để ta khó xử. Vừa lúc ấy lại có một âm thanh vang lên. Không được. Từ trên không trung lại có thêm một người xuất hiện. Chính là ông lão mặc bà ba trắng, đang cưỡi một con hổ trắng. Con hổ này là một con hổ tinh. Ông lão nhìn sang ông lão Ma Cà Rồng nói: từ Thái Nguyên xa xôi tới, ta ở núi rừng Đại Ngàn Tây Nguyên cũng phải tiếp đón chứ. Ông lão Ma Cà Rồng vừa nhìn thấy ông lão mặc đồ trắng cưỡi hổ thì cau mày lại. Thiết Quan Âm thấy người này cũng là thần linh thì vội vàng đi tới khom lễ. Người này nhìn Thiết Quan Âm đoạn gật đầu đáp. Người này có lai lịch cực kỳ lớn, năm xưa là một pháp sư luyện trường sinh, sống lâu tới mức không ai biết là ông ta bao nhiêu tuổi. Người này được gọi với một cái tên mỹ miều là Sinh Lão, bởi vì ông ta có tuổi thọ gần như vô hạn, thần thông là sinh, dùng sinh lực sinh khí để đối đầu với tất cả. Giết chết thì cực kỳ là dễ, nhưng cứu sống mới là khó. Sinh Lão ẩn cư ở Đại Ngàn Tây Nguyên, ít khi ra khỏi đó, được coi là thần linh sống bằng da bằng thịt. Mặc dù không có bài vị hay được nhiều người biết tới, nhưng hành động cứu giúp sinh linh, tu vi cực kỳ sâu, lại thêm đạo hạnh vô thượng, kiến thức uyên bác, đủ khiến cho thần linh cũng phải nể phục. Sinh Lão cười cười, đoạn nhìn về ông lão Ma Cà Rồng nói: Ma lão, tới rồi thì sao không ngồi xuống uống chén trà? Ta mới bỏ trà vào hoa mới lấy sáng này, thơm lắm. Ma lão chính là tên mà người trong huyền giới hay gọi, bởi vì lão là Ma Cà Rồng, là ma đầu nhức tiếng. Ma lão cười cười: ta khi uống cũng phải động tay động chân mới uống đó. À, thì ra là như vậy. Ê, khách đã có ý, cố làm sao ta không chịu. Vậy là hai vị lão đối diện với nhau, lơ lửng lên, cả hai đưa tay chạm vào không trung. Sinh Lão miết nhẹ, từ bàn tay sinh khí tràn ra thanh cao, khiến cho thảm rừng ở bên dưới bỗng nhiên xanh tươi, tốc độ sinh trưởng cũng tăng lên. Nếu như họ đấu pháp ở bên dưới, chắc chắn sẽ tạo ra tràng cảnh khủng khiếp, ít ai tính được hậu quả. Ở trong hư không vô định, không có thời gian không gian, vật chất tồn tại, chỉ có hai bóng người đứng đối diện. Ma lão nhìn Sinh Lão, đoạn cười cười, hai tay cũng đưa lên. Sinh Lão, chén trà của ông ta nhất định uống. Sinh Lão cũng vuốt vuốt cằm. Ta cũng đãi lễ đầy đủ nhất dành cho khách từ phương xa. Nói đoạn, Ma Lão bay vụt tới, khắp người không hề có chút khí nào, mà như là một người bình thường nhất, đưa tay chộp mạnh về phía trước, tạo thành thế gọng kiềm. Sinh Lão mỉm cười đưa một ngón tay điểm tới, từng gợn sóng lan ra phủ về phía Ma Lão. Cả hai va chạm lại với nhau, bàn tay của Ma Lão bóp nát từng gợn hư không. Cho đến khi hai lão tràn về đằng sau, Sinh Lão lần này lại xông lên, đưa tay kết ấn, từng ấn pháp tràn ra sinh khí. Nhưng không giống như sinh khí bình thường, mà nó tạo ra cảm giác không có hiền hòa, cuồn cuộn lên như sóng. Sinh Lão đưa thuật ấn của mình đẩy mạnh ra phía trước Ma Lão. Nhìn thấy như vậy, Ma Lão đưa bàn tay, từ từ những tia máu đỏ trào ra, hóa ra một khuôn mặt lớn. Cả hai thứ thuật này cùng áp vào nhau rồi biến mất. Họ nhìn nhau mà cười cười. Ma Lão đưa tay về phía trước miệng, tay kia chỉ về Sinh Lão, niệm chú. Một cơn lũ màu máu từ trong người trào ra, như là cơn sóng dữ khủng khiếp đè lên mặt đất. Đoạn chắp tay lại, từ sau lưng hiện ra một đóa hoa sen màu xanh. Đóa hoa hướng về cơn sóng thần màu đỏ, cả hai quấn lấy nhau cuộn thành một khối cầu. Hai người tranh chấp, rồi bỗng dưng khối cầu nổ tung, phát ra những tiếng đùng đùng. Lúc này ở bên ngoài, Thiết Quan Âm đang chờ kết quả, thì ở giữa không trung lóe lên một tràng sóng xung kích, chấn động. Thiết Quan Âm hướng lên trời nghiêm mặt. con người và ma cà rồng không cần phong vị, rũ bỏ xác thịt mà vẫn có thể đến cấp bậc này sao? Tại sao lại có thể như vậy? Con đường phàm nhân tu hành có được pháp lực tu vi sâu, đoạn rũ bỏ thân xác để truy tìm thần vị mà tiếp tục tu hành, ấy chính là con đường mà người bình thường theo đuổi. Ít ai dám đi sai, cho nên chung quy dần dần hình thành một suy nghĩ, chỉ có thần vị mới có thể đưa con người lên một tầng cao mới. Đây là vấn đề tranh cãi từ xưa tới nay, cũng gây ra không ít những cuộc xung đột, chia rẽ. Ấy nhưng lại có rất rất ít người đi theo những con đường kỳ quái như ma lão và sinh lão. Nếu như tính tới hiền nhân thì họ cũng đã đạt tới hiền nhân. Nhưng ma lão thiên tiên là ma cà rồng, xuất phát cao hơn phàm nhân. Sinh lão thì lại khác, tuy xuất phát thua kém nhưng bù lại lại tu luyện thuật trường sinh. Ma lão tu luyện nhiều thứ kỳ thuật, cổ kinh khác nhau, trăm sông hòa thành biển lớn mới có được thành tựu như hôm nay. Sinh lão chỉ tu luyện duy nhất một thuật trường sinh, lấy sinh lộ làm đường tu hành, một lòng kiên trì, từ một khe nước nhỏ hóa thành suối, đổ ra sông ra biển. Xuất phát từ đầu đến cuối đều là sinh lộ, không đi đường khác. Cả hai qua vài lần đấu pháp đã thăm dò nhau được chút ít. Ma lão lần này toàn thân hiện lên những luồng khí đen đặc quánh lại với nhau. Ở phía đối diện, sinh lão cũng tỏa ra khí tức của mình. Sinh khí đậm đặc, tưởng chừng chỉ vài làn khí có thể cứu sống cả một khu rừng đã héo tàn. Lần này sinh lão lên trước, ông ta lật ngửa bàn tay, trong lòng bàn tay dần dần tái hiện lại chu trình nảy mầm, rồi lớn, rồi hình thành một cây đại thụ. Kết quả, một lần nữa hạt lại rơi xuống, lại nảy mầm, trở thành một vòng sinh luân hồi. Sinh lão đưa tay về phía trước, đoạn nói: đây là thần thông sinh luân hồi, chỉ lấy sinh tới tử, tử mở thành sinh. Ma lão thử xem. Thần thông của sinh lão hướng về phía ma lão, lớn dần rồi lại thu nhỏ, cứ thế giáng xuống. Ma lão cũng không hề động tay chân mà mặc kệ nó đánh lên người mình, không hề có âm thanh hay là sóng xung kích nào quét tới. Ma lão bỗng nhiên cả người vặn vẹo, trẻ rồi lại già, già rồi lại trẻ. Cứ thế khiến sinh cơ trong người của ma lão cứ bị quấn theo, luân hồi sinh, bị vắt kiệt. Cuối cùng ma lão biến thành một đám máu, thần thông cũng biến mất. Sinh lão nhìn ma lão, ở bên đấy chỉ còn lại một đám máu đang bay lơ lửng. Nhưng tiếng của ma lão vẫn vang lên: thần thông rất đáng sợ, e rằng thần linh dính phải cũng bị sinh luân hồi vắt kiệt mà tan biến. Sinh lão xoa xoa cằm: quá khen. Hư không bỗng nhiên vặn vẹo, như âm thanh ồ ồ vang lên chấn động. Từ châm máu hiện lên một cái bóng đen, từ trong bóng đen một bàn tay chui ra, ma lão từ từ bước ra, thậm chí còn trông trẻ lại vài phần. Ây à, nhờ lão mà ta lại có được một chút nhựa thanh xuân đó. Sinh lão lắc đầu: ông trốn vào cái bóng của mình, bỏ lại thân xác cũng làm ta bất ngờ. Sinh luân hồi của ta chưa thể áp lên các phi thực thể vì nó không có sinh cơ. Ma lão đắc ý đưa tay ra, bàn tay đen đặt lại, cả hư không bị một sắc đen bao phủ. Ma lão cười lớn: thần thông của ông ta đã ném, vậy ta đạp lễ. Đoạn bóp mạnh bàn tay, cả hư không bị bao phủ bởi ma khí, dần dần xoắn lại vào chỗ của sinh lão. Từng lớp hư không bị hóa thành ma khí rồi nén chặt lại. Sinh lão trông thấy mới nói: không vừa. Nói đoạn, sinh lão kết ấn điểm vào mi tâm. Xung quanh mi tâm là một vòng xoáy bắt đầu bao phủ lấy người. Sinh lão trầm ngâm: cải tử hoàn sinh. Toàn bộ hư không nén chặt lại, xoắn nát thân thể của sinh lão thành nhiều mảnh rồi tan biến. Ma lão nhìn sinh bên phía sinh lão đứng chẳng còn gì, nhưng sinh khí bỗng nhiên bùng lên, chỗ kia bỗng nhiên như bị đảo ngược, tất cả như là tua ngược lại, âm thanh đùng đùng. Sinh lão lại nguyên vẹn hiện ra. Thì ra thần thông của ông là cải tử hoàn sinh, dù ông bị thứ gì giết chết vẫn có thể quay ngược lại khi còn sống. Ông cũng như vậy mà, khá lắm. Vậy là ma lão và sinh lão đã đi đến cấp bậc này thì cũng không để ý chuyện hơn thua, mà họ chỉ coi đây là những lần kiểm nghiệm. Họ lắc đầu cùng cười ra khỏi nơi này. Thiết Quan Âm chờ bên dưới, thấy hư không bỗng nhiên bị nứt toạc. Từ ấy, sinh lão và ma lão bước ra. Cả hai dường như không bị thương mà chỉ cười nói với nhau. Thiết Quan Âm định nói gì thì ma lão chỉ nói: ta không làm khó dễ Thiết Quan Âm. Việc của ta tới đây là tìm bạn năm xưa để hàn huyên, không ảnh hưởng tới việc ngài làm. Sinh lão cũng nói: Thiết Quan Âm yên tâm làm việc của mình. Ta với ma lão đã có giao kèo với nhau, sẽ không làm tổn hại sinh linh hay chống đối ngài. Thiết Quan Âm nghe thế thì biết hai người này đã nói với nhau những gì. Thế nhưng vì sinh lão trước giờ luôn luôn là người có uy tín, lại thêm ông chưa bao giờ nhúng tay vào thế sự, cho nên Thiết Quan Âm gật đầu. Từ phía xa lại có bóng người đi tới. Ấy chính là ba người của dòng tộc Xích, Nguyễn Tiên và Nguyễn Thần. Cả ba đang ở đoạn giáp danh Bình Định và Gia Lai, phát hiện có hai luồng thần khí cực mạnh, cho nên vội vàng chạy đến. Họ đều là những pháp sư đã tiếp cận tới hiền nhân. Tới đây, qua pháp nhãn đã thấy được ba thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung. Là Thiết Quan Âm sao? Tại sao lại ở đây? Còn hai người kia? Là ma lão và sinh lão. Kỳ lạ, cả ba người đều là những kẻ rất ít khi xuất hiện, nhưng lại hội tụ ở đây là sao? Định qua đó chào hỏi thì ba thân ảnh trên bầu trời biến mất. Xích Văn Vũ nheo mắt lại. Chắc là có chuyện gì rồi. Hai người kia cũng nghiêm mặt. Một vị thần đặc biệt như Thiết Quan Âm lại có ở đây thì án của ông ta phải rất nghiêm trọng. Còn ma lão từ tận mạn Thái Nguyên, từ khi cháu gái chết đã xé bỏ hiệp ước với con người mà lại tới đây. Tây Nguyên được xem là nơi linh thiêng và nơi mà những quỷ thần chăm ba cư ngụ. Nếu như ma lão tới đây, chắc chắn phải là chuyện lớn. Sinh lão lại càng ít xuất hiện, mà nay lại hiện thân thì chắc chắn là có một âm mưu khủng khiếp. Xích Văn Vũ nói: ta qua địa phận của tỉnh Gia Lai, hai ông muốn đánh nhau hay làm gì thì cứ tự nhiên. Mà ở đây có hai vị là ông xà và bà xà, liệu mà cư xử cho đúng mực, nếu không hối không kịp đâu. Nhắc một chút về hai vị thần xà, hai vị này gắn với binh khí của Hoàng đế Quang Trung là Ô Long Đao. Ở trong Tây Sơn thập thần vũ khí, không thể nào không nhắc đến cây thần đao của Nguyễn Huệ. Cây đao này gọi là Ô Long Đao, cùng với Huỳnh Long Đao của tướng Trần Quang Diệu và Xích Long Đao của tướng Lê Sĩ Hoàng được coi là Tây Sơn tam thần đao. Cây Ô Long Đao của Quang Trung, theo ông trên những trận chiến đánh đông dẹp bắc, diệt nội phản, đánh đuổi xâm lược Xiêm La và Mãn Thanh. Cây đao này có cán bằng gỗ mun đen nhánh, lưỡi đao được rèn bằng kim khí màu đen, sắc bén vô cùng. Khi đao ra khỏi vỏ thì tỏa ra khí lạnh. Đao có trọng lượng rất nặng, phải đến 2-3 người mới vác nổi. Truyền rằng Nguyễn Huệ có được cây đao này một cách kỳ lạ. Hôm ấy đi đến khu vực đèo An Khê, bỗng trong rừng xuất hiện hai con rắn mun to, mắt như quả dừa, có màu xanh ngọc trườn ra, đón đường dâng lên đao báu, sau đó từ từ lui lại vào rừng. Có thuyết nói, mỗi một con rắn ngậm một vật, ấy chính là kiếm vàng và ấn ngọc dâng lên Nguyễn Huệ. Ông tin rằng ấy là sứ giả của thiên đình vâng mệnh Ngọc Hoàng Đại Đế ban cho báu vật, cho nên nâng cả hai bảo vật ngang trán mà cung kính tạ trời đất. Để ghi nhớ sự kiện ấy, sau đó Nguyễn Huệ cho lập một miếu thờ đôi rắn, người ta thường gọi là miếu xà. Con đường đôi rắn bò từ núi ra một đoạn dốc giữa đèo An Khê, từ đó gọi thành dốc Ông Dài. Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, thần xà này cũng biến mất vào trong núi để tu luyện. Năm ấy Nguyễn Ánh cũng nhiều lần đi vào nơi năm xưa đối thủ của mình được thần xà ban tặng pháp nhưng không thấy. Dù đã dùng nhiều cách như là lập đàn cầu thần linh, đến việc cho người đào cả núi lên nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Hai vị này vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay và cực kỳ linh thiêng. Người dân vẫn thưa thấy hai cái bóng cực lớn uốn lượn quấn cả quả núi, ngóc đầu lên như nuốt lấy ánh trăng, thần uy vô thượng. Lúc này bọn bác cổ đang ở trong hang, nhưng âm binh vẫn giáo giết truy lùng. Lại có thêm cả một đám tà tu và pháp sư vòng dòng khổ ở Thái Lan qua đây. Bác cổ vẫn còn ghi nhớ về cái thứ dung hợp từ ba kẻ tà thần quỷ mẫu và giả hủ. Chúng vẫn chưa tìm thấy mà vẫn còn lởn vởn quanh khu này, chắc đang ẩn nấp chữa thương và đợi thời cơ. Mọi thứ âm mưu đang bày ra trước mặt. Chắc chắn là con đường này sẽ còn rất nguy hiểm. Lại thêm những vị pháp lực vô thượng kia xuất hiện, những kẻ đã lẩn trốn từ thượng cổ cũng hiện ra ở đây. Vậy chắc chắn ở đây là một lại thêm một vũng nước đục nữa. Hết tập 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.